Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 73, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 27. Gocchuyenaudio.com, editor, nhà Đam Phượng Quyết có chút hoảng loạn nhắn Hoài nghi mình có phải hay không thích nam nhân, cho nên mới tới Y Hoài lâu kiểm nghiệm mình. Tô Tử thật là mỹ nam tử có thể làm nhân tâm động, chính là Phượng Quyết đối hắn cũng không có cảm giác khác, ngược lại là có chút chán ghét phản cảm. Phượng Quyết có chút mê mang. Vì sao hắn ở trước mặt tiểu hoàng đế, đáy lòng sẽ dâng lên tính cảm khác thường. Trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn tới gần đối phương. Gần thêm một chút nữa. Hắn tự cảm thấy mình có xu hướng giới tính bình thường, chính là tiểu hoàng đế xuất hiện lại lần nữa đánh vỡ nhận thức của hắn. Tô Tử thấy đối phương không có động tĩnh, thật cẩn thận tiến lên, đầu ngón tay hơi lạnh đặt ở trên vai Phượng Quyết. Phượng Quyết cơ hồ là cùng thời khắc đó lui về phía sau vài bước. Tay Tô Tử thất bại. Phượng Quyết ngẩn ra một lát, hạ quyết tâm đột nhiên tới gần đối phương. Tô Tử ngốc lăng, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng. Phượng Quyết híp mắt phượng, hắn cúi đầu nhìn đôi mắt ngập nước của đối phương, chung quy vẫn là lui trở về. Mắt Phượng Quyết hiện lên một tia nghi hoặc có chút mê mang. Không thích, thực phản cảm, hắn lại lui về phía sau vài bước cách đối phương rất xa. Nhìn đến động tác Phượng Quyết, biểu tình của Tô Tử có chút nứt nẻ, đôi mắt ánh lên chút nước mắt. Hắn ngốc lăng, căng thẳng, lại hơi có chút ủy khuất mà cúi đầu. Tô Tử lên tiếng, vương gia đối nô gia không hài lòng sao? Cũng chính là cùng thời khắc Tô Tử nói chuyện đó, Phong Thiền đẩy cửa đi đến. Trời biết biểu tình Phong Thiền sau khi tiến vào Y Hoài lâu. Tóm lại, nàng thực tức giận, mảnh nhỏ thế nhưng sau lưng nàng tìm nam nhân, cho dù hắn là đoạn tụ cũng không thể, mảnh nhỏ là của ta, ta, vì thế, Phong Thiền nổi giận đùng đùng mà mở cửa ra, hung ác mà nhìn hai người trong phòng. Phượng Quyết nhìn đến Phong Thiền, hoàn toàn luống cuống, giống như đột nhiên có một cổ hàn ý ùn ùn kéo đến đem hắn vây quanh, trái tim cũng trong nháy mắt đình chỉ nhảy lên. Mắt phượng xinh đẹp của hắn giống như có ánh sáng nhỏ vụn nhạt nhẽo tiêu tan ảo ảnh, đồng tử đen nhánh trong nháy mắt mất sắc thái. Đôi môi mỏng cũng có chút mất sắc máu, cả người cứng đờ không được, một giây kia nội tâm hắn binh hoang mã loạn, lạnh băng đến mức tận cùng. Tô Tử ở một bên cũng có chút trinh lăng mà nhìn Phong Thiền đột nhiên xâm nhập. Phong Thiền nhìn Phượng Quyết lại nhìn Tô Tử. Thần sắc rất khó coi. Phong Thiền hướng Phượng Quyết đi đến, chế trụ cổ tay của hắn, che ở trước mặt hắn. Phong Thiền trừng mắt nhìn Tô Tử, biểu thị công khai chủ quyền. Hắn là của ta, chấm, nàng lời nói vừa ra, không chỉ có Tô Tử ngây ngẩn cả người, Phượng Quyết cũng giật mình tại chỗ. Hắn ngước mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế trước mặt, đáy lòng băng hàn đột nhiên bị vui mừng thay thế được. Ánh mắt vỡ vụn đột nhiên có vài phần thần thái. Phượng Quyết nhẹ nhàng cúi đầu nhìn tiểu hoàng đế lôi kéo tay mình, bên tai vừa có tiếng vọng tiểu hoàng đế nói. Hắn là của nàng, Phượng Quyết có chút vui mừng mà nhấp nhấp môi mỏng, mặt mày thanh lãnh nhiễm vài phần ý cười. Phong Thiền xoay người chất vấn Phượng Quyết, người đối hắn làm cái gì? Hắn này, hiển nhiên chỉ chính là Tô Tử. Phượng Quyết trầm mặc có chút ủy khuất mà rũ mắt không dám cùng tiểu hoàng đế đối diện. Người chạm vào hắn, Phong Thiền hỏi hắn, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy vấn đề này, huyết sắc cánh môi Phượng Quyết mất hết. Hắn không chạm vào hắn ta, chính là đối phương đụng tới bờ vai của hắn. Phượng Quyết cúi đầu, ánh mắt có chút dại ra, mới vừa rồi vui mừng tức khắc bị nước lạnh dội hết. Phong Thiền xem phản ứng của mảnh nhỏ có chút tức giận. Nàng lại quay đầu hỏi Tô Tử, ngươi chạm vào hắn, Tô Tử ngơ ngác cúi đầu thanh âm thật nhỏ. Không có, là nô gia chạm vào bả vai vương gia. Phong Thiền chớp chớp mắt, nàng nhìn về phía Phượng Quyết. Phượng Quyết ngước mắt, ánh mắt thanh lãnh tràn ngập hoảng loạn. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, tiếng nói dễ nghe mang theo điểm ủy khuất. Ta không phải cố ý, Phong Thiền, không phải cố ý bị chạm vào. Mảnh nhỏ sao lại đáng yêu như vậy? Phong Thiền tiếp tục hỏi hắn, ngươi thích hắn sao? Phượng Quyết lập tức lắc đầu, không có, không thích, vậy ngươi tìm hắn làm gì? Cách chương.